Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, thứ bầy sói lui lại. Phát hiện này, làm cho nàng đáy mắt sáng lên, ai nói nàng vô pháp quần công. Trần Mây Xanh là vương giai sơ cấp, đó chính là nói lấy linh hồn của nàng lực khống chế Phong Thiên Châu. Hoàn toàn có thể trực tiếp đánh chết vương giai sơ cấp trở xuống. Hơn nữa, dùng Phong Thiên Châu đối phó những thứ ấy vương giai sơ cấp trở xuống linh hồn lực tiêu hao. So với nàng ai cái tiến hành linh hồn công kích tiêu hao mà nói. Tiết kiệm không biết bao nhiêu bội, nàng nghĩ lại nghĩ đến. Tiểu Bạch đã nói, Phong Thiên Châu chính là nàng lĩnh vực, kia Bảo Bảo cùng quân ngự hàn lĩnh vực, có phải hay không cũng có thể như vậy. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, trong đầu truyền đến Tiểu Bạch thanh âm ni, mỗi người lĩnh vực. Cũng có từng người lĩnh vực thuộc tính, cũng chính là có thích hợp từng người lĩnh vực công kích kỹ năng. Xem ra, của ngươi Phong Thiên Châu, là chuyên môn nhằm vào linh hồn công kích. Tiểu Bạch giải thích. Nhượng ý tưởng của nàng bỏ đi. Lúc này, bên cạnh Bạch Lang lại là nổi điên. Trong mắt hắn nguyên bản chính là quỷ dị hồng sắc. Hội này hắn chăm chú nhìn chằm chằm Chu Thuần, nhe răng nhếch miệng giảm thấp xuống nửa người trên, làm xong công kích chuẩn bị. Bạch Lang, nữ nhân ngươi không có việc gì, Chu Thuần không thể không cho hắn truyền âm ni, nàng cũng không muốn vào lúc này bởi vì hiểu lầm, hai người tranh đấu mà bị các đại môn phái người có thừa dịp hư mà vào cơ hội. Ngươi đừng nói nhảm, ta đã nói. Một nhân loại vì sao lại đứng ở ta sương mù dày đặc rừng rậm bên này, Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, sau đó chỉ có thể nhượng nữ tử kia đi. Nhìn thấy nàng hậu, Bạch Lang trong mắt hung quang nhất thời không có. Bạch Lang, ta không sao, nữ tử kia thanh âm giỏi vô cùng nghe. Nàng sau khi nói xong, liền bị Chu Thuần cấp thu hồi giây lát giới. Bạch Lang, dẫn đầu người của ngươi lui lại. Ta đoạn hậu, Chu Thuần không có lại cùng hắn nói nhảm nhiều. Trực tiếp mở miệng, Bạch Lang nhìn xung quanh. Hiện tại cơ hồ là mấy môn phái đệ tử vây quét tức khắc sói tình thế. Nếu là mang xuống chỉ sợ là thực sự muốn toàn quân bị diệt. Bạch Lang, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Bọn họ phân bốn phương tiến về phía trước, nhất định sẽ ở một chỗ tập hợp. Đến lúc đó chúng ta lại liên hợp lại phản kích. Chu Thuần những lời này rốt cuộc nhượng Bạch Lang có điều dao động, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chu lên, ở đây sở hữu sói, ngay cả những thứ ấy bị khảm qua chân, cũng là bắt đầu lui lại. Lúc này, Chu Thuần trên đầu bao quanh Phong Thiên Châu, rất nhanh xuất hiện ở những thứ ấy mong muốn truy sát đệ tử trước mặt. Thủ đoạn của nàng bọn họ đã biết. Nhìn thấy nàng xuất hiện, bọn họ liền rất nhanh né tránh. Chu Thuần như vậy không tiếc lãng phí linh lực không ngừng ở chung quanh di động. Chính là vì yểm hộ, chờ những thứ ấy sói lui không còn một mảnh hậu, nàng mới dừng ở giữa không trung chung, âm thầm khôi phục tiêu hao linh lực. Chu Thuần, ngươi cư nhiên cùng sương mù dày đặc rừng rậm làm bạn. Ngươi nhất định sẽ trở thành tiên kỳ đại lục người người được mà chu chi đối tượng nguyên minh. Trong giọng nói hàm một tia hưng phấn, nhìn giữa không trung người, lớn tiếng quát đến, thì tính sao, Chu Thuần khẽ cười hỏi lại, dù cho cùng toàn thế giới đều đối địch, thì thế nào, đại gia thượng, chúng ta nhiều người như vậy, một người nhất khẩu nước miếng cũng có thể chết đối nàng, nguyên minh muốn xông lên. Thế nhưng nhìn không ngừng ở nàng thân thể bao quanh Phong Thiên Châu, lại dừng bước, sau đó đối người chung quanh quát lớn. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Hiện tại, nàng không sợ nhất chính là bị vây công. Hơn nữa, nàng vừa mới phát hiện có thể sử dụng Phong Thiên Châu sát nhân. Hiện tại, vừa lúc có thể thành thạo. Bọn họ, chính là tốt nhất vật thí nghiệm mà ni. Hết chương.